Tham thiền là phương pháp khai ngộ. Phật giáo sau khi được truyền sang Trung Quốc thì phân làm năm tông phái là thiền, giáo, luật, tịnh, mật. Thiền là thiền định, giáo là giáo lý, luật là giới luật, tịnh là tịnh độ, mật là trì chú. Lúc này là lúc đã thiền thức, nên chỉ giảng về lý thiền. Còn bốn tông phái kia thì tạm thời không đề cập đến. Thiền na dịch là tư duy tu, nghĩa là thường tư duy, suy gẫm về một việc. Việc gì? Tức là thoại đầu, xem xét ai niệm Phật, gọi là tham thiền. Kỳ thực, tham thoại đầu cũng chỉ là vọng tưởng, bất quá chúng ta dùng vọng tưởng để chế phục vọng tưởng, dĩ độc công độc. Tức là lấy một vọng tưởng để tiêu diệt nhiều vọng tưởng khác. Công phu tham thoại đầu đòi hỏi phải trải qua thời gian dài thì mới thành tựu. Do đó nói, tham cú lâu mới có thiền. Tham cũng giống như lấy cái khoan đục vào gỗ vậy. Chưa đục xuyên thủng thì chưa ngừng. Chẳng thể nửa đường bỏ phế, bởi nếu thế thì công phu từ trước hoàn toàn dứt bỏ. Tham thiền quan trọng nhất là nhẫn nại. Khi nhẫn nại đến chỗ tột đỉnh thì có thể chẳng nảy sinh một dòng niệm nào cả. Khi một niệm chẳng sinh thì có thể khai ngộ. Có câu: đầu sào trăm thước dấn thêm một bước. Nghĩa là khi quý vị ở đầu ngọn sào dài trăm thước, quý vị vẫn tiếp tục bước thêm một bước nữa. Lúc ấy mười phương thế giới đều hiện toàn thể. Song pháp môn này mỗi niệm lúc nào cũng tu trì thì mới có hiệu quả, không thể lười biếng, không thể buông lung. Trong Chứng Đạo Ca có nói rằng: đúng giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung duyên, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Nghĩa là thiền Như Lai thoát hiểu rồi, lục độ vạn hạnh thể tròn đầy, mộng thì rõ ràng có sáu nẻo, ngộ xong trống rỗng chẳng đại thiên. Đúng tức là lập tức giác ngộ một đạo lý rằng: lý khả đốn ngộ, sự tu tìm tu. Tức là lý có thể hiểu ngay lập tức, xong sự thì phải từ từ tu. Về sự thì chúng ta cần phải tu từng bước một, còn về lý thì cần phải hiểu rõ ngay tức khắc. Khi đốn ngộ thì chúng ta biết giếng ở đâu để đi lấy nước, còn lúc chưa đốn ngộ thì chúng ta chỉ nghe tiếng dây ròng rọc kéo nước mà không biết giếng ở đâu. Ví dụ này thuyết minh Phật tánh từ đâu lại. Làm sao để chứng đắc Phật tánh? Chứng Phật tánh không có pháp gì khác, chỉ một cách là tham thiền, ngồi thiền. Chúng ta lúc nào cũng ở trong mộng, rằng: nhân sinh nhất trường mộng, nhân tử mộng nhất trường. Mộng lý thân dinh quý, mộng tỉnh tài cùng hương. Triều triều thị tác mộng, bất giác mộng hoàng lương. Mộng trung nhược bất giác, uổng tác mộng nhất trường. Nghĩa là người sống một tràng mộng, người chết mộng một tràng. Trong mộng thân dinh quý, tỉnh mộng vẫn nghèo sơ. Ngày ngày cứ nằm mộng, chẳng biết mộng kê vàng. Nằm mộng mà chẳng biết, uổng thay mộng một tràng. Lúc mộng chúng ta thấy rõ ràng có lục thú, sáu nẻo, trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Đến lúc giác ngộ mới thấy tam thiên, đại thiên, thế giới đều chẳng có. Vì sao? Vì không còn chấp trước. Chẳng còn chấp trước thì đem vạn vật phản bổn hoàn nguyên. Như thế làm sao còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng đặng? Mọi thứ đều chẳng còn. Có người nghe rằng bốn tướng đều hết thì chẳng dám tu hành, vì ngộ nhận rằng tu đến cực điểm thì người ta chẳng hiện hữu nữa. Chúng sinh cũng hết sạch, thọ giả cũng không còn. Vậy thì sao đây? Lúc ấy công việc làm cũng hết luôn, e rằng tôi sẽ thất nghiệp mất. Quý vị nhất định cần có việc làm sao? Vậy thì cứ tiếp tục điên đảo. Khi tu hành đến chỗ không còn bốn tướng thì quý vị sẽ quét sạch tất cả pháp, xa rời tất cả tướng, chứng đắc thực tướng của mọi sự, rằng nhất pháp bất lập, vạn pháp giai không. Tức là một pháp chẳng lập, mọi sự đều không. Chẳng thể nói suông là mình hiểu đạo lý này, mà chúng ta bắt buộc phải chân chính chứng đắc cảnh giới một pháp chẳng lập, mọi sự đều không. Lúc ấy sẽ chẳng còn gì là khổ, chỉ hưởng thọ sự an lạc. Người ta ở đời nếu không chấp trước danh vọng thì cũng ôm chặt lời lộc, không chấp trước tiền tài thì lại mê đắm sắc đẹp, do đó không thể nhìn thủng hiện tượng, chẳng thể buông bỏ mọi chấp trước. Muốn nhìn thủng, muốn buông bỏ, song lại chẳng đặng. Vì sao chẳng kham? Bởi vì trong tâm có con quỷ tinh tế và con sâu rinh lợi tác quái. Do đó rất nhiều việc mình để lỡ cơ hội. Đối diện với Đức Quán Âm mà chẳng nhận ra Ngài, Đức Quán Âm Bồ Tát ở ngay trước mặt, thế mà cứ đi tìm kiếm khắp nơi. Đó chính là bị điên đảo vọng tưởng chi phối vậy. Chữ tham trong tham thiền có nghĩa là quán chiếu, quan sát. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu bát nhã, nghĩa là trong mọi ý niệm, mọi thời điểm, quý vị phải quan sát chính mình ở đây, tự tại. Đừng quan sát kẻ khác, tha tài. Hãy quan sát xem mình có ở tại đây hay chăng. Nếu mình ở đây thì có thể tham thiền, dụng công tu hành. Nếu mình chẳng ở đây, tức là mình khởi vọng tưởng lăng xăng, nghĩ ngợi dớ dẫn. Thân tuy ở trong thiền đường, nhưng tâm lại dông rủi tầng nửa ước hay ý đại lời, tới đầu cũng phan duyên, thành ra không tự tại nữa. Quán chiếu tự tại tức là Bồ Tát, quán chiếu không tự tại tức là phàm phu. Quán chiếu tự tại là thiên đường, quán chiếu không tự tại là địa ngục. Nếu chúng ta quán chiếu với sự tự tại, tâm không chạy ra ngoài, thì có thể thực hành bát nhã ba la mật thâm sâu. Lúc tham thiền, thân ngồi tại thiền đường, tâm miên mật tham cứu liên tục, không gián đoạn, thì mới đúng là thực hành bát nhã thâm sâu, tìm được trí huệ. Khi đắc đại trí huệ thì mới tới được bờ bên kia, bờ giải thoát. Bí quyết tham thiền là triều giả tư, tịch giả tư. Ngày tham cứu, đêm cũng tham cứu. Tham cứu cái gì? Tham cứu niệm Phật là ai? Ngày nay tham cứu, ngày mai tham cứu, ngày ngày tại thiền đường thực hành bát nhã ba la mật thâm sâu. Song không phải chỉ một thời gian ngắn là có thể nếm được mùi vị thiền ngay đâu. Quý vị phải trải qua thời gian dài lâu mới được. Khi có công phu thực hành bát nhã ba la mật thâm sâu thì mới có thể soi thấy năm quẩn đều không. Năm quẩn còn gọi là năm ấm. Uẩn có nghĩa là tụ tập, ấm có nghĩa là che đậy, bao phủ. vì sao chúng ta không được tự tại, không đắc giải thoát? Bởi vì chúng ta bị năm ấm che phủ. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Một, sắc uẩn. Có chướng ngại thì gọi là sắc, có hình tướng cũng là sắc. Sắc uẩn chẳng không thì thấy sắc sẽ bị sắc trần mê hoặc. Nghe âm thanh thì bị âm thanh trần mê hoặc. Ngửi mùi hương thì bị hương trần mê hoặc. Nếm mùi vị thì bị vị trần mê hoặc. Tiếp xúc với vật thì bị xúc trần mê hoặc. Nếu khiến cho sắc uẩn là không thì bên trong không có tâm, bên ngoài không có hình tướng, xa gần không có vật thể. Sắc cũng có nghĩa là đủ thứ sắc đẹp. Nhan sắc khiến mắt ta hỗn loạn, không nhận biết rõ ràng, mờ mịt giống như kẻ mù dậy. Trong Đạo Đức Kinh có nói: ngũ sắc linh nhân mục manh, ngũ âm linh nhân nhĩ lung, ngũ vị linh nhân khẩu sản. Nghĩa là năm sắc khiến mắt người mù, năm âm khiến tai người điếc, năm vị khiến miệng người đờ. Những thứ ấy đều do bị sắc uẩn mê hoặc. Nếu phá được sắc uẩn rồi thì núi sông, đất đai, thành quách, nhà cửa đều rỗng không cả, chẳng còn gì rắc rối nữa. Do đó, sắc uẩn chưa không thì chúng ta còn chấp trước ở sắc. Khi chấp trước ở sắc thì không thể trừ khử được kiến hoặc, sự mê muội của cái thấy. Kiến hoặc là do khi gặp cảnh thì khởi lòng tham ái. Cảnh giới tức là sắc. Khi đối trước cảnh giới nào cũng sinh lòng tham lam hay yêu thích, tức là có chấp trước. Kiến hoặc có 88 phẩm. Nếu chặt đứt hết được thì sẽ chứng sơ quả A-la-hán. Người tu đạo chúng ta trước tiên cần phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc vốn tồn tại trong tam giới, rồi sau đó mới đoạn trừ 81 phẩm tư hoặc ở tam giới. Tư hoặc là do mê muội chân lý nên khởi phân biệt, tức là đối với tất cả đạo lý mình không nhận thức được rõ ràng. Khi đoạn trừ hết 81 phẩm tư hoặc thì sẽ chứng tứ quả A-la-hán. 2. Thọ uẩn. Thọ là lĩnh nạp, lĩnh thọ, phát sinh cảm giác. Khi cảnh giới đến, chẳng cần suy nghĩ gì, liền tiếp thụ lĩnh nạp, phát ra cảm giác. Như ăn món gì, cảm giác thấy ngon, đó là thọ. Mặc áo đẹp, cảm thấy vui, cũng là thọ. Ở nhà tốt, cảm thấy thích, đó là thọ. Ngồi xe tốt, có cảm giác êm ái, đó cũng là thọ. Khi thân tiếp thọ bất kỳ thứ gì, cảm giác ra sao đều gọi là thọ. 3. Tưởng uẩn. Tức là tư tưởng, ý niệm. Vì năm căn tiếp xúc, lãnh thọ cảnh giới của năm trần, nên phát sinh ra đủ thứ vọng tưởng, đủ thứ ý niệm. Chúng thoát sinh ra, thoát diệt mất, khởi lên tác dụng suy nghĩ đến sắc, đến thọ. 4. Hành uẩn. Hành có ý nghĩa thiên lưu, dời đổi. Lúc tới, lúc đi, lúc đi, lúc tới. Chẳng khi nào ngừng nghỉ, trôi mãi không dừng. Động cơ làm ác, làm thiện là ở trong tâm. Song do vọng tưởng, suy tư chi phối và phản ảnh qua những hành vi, cử chỉ của thân khẩu ý. Mọi hành vi ấy đều thuộc hành uẩn. 5. Thức uẩn. Thức có ý nghĩa phân biệt. Cảnh giới tới thì sinh tâm phân biệt. Ví dụ, thấy sắc đẹp thì sinh lòng vui thích, nghe lời ác thì sinh lòng ghét bỏ, vân vân. Nếu phá thủng được năm quẩn thì sẽ vượt qua mọi khổ ách, cũng chẳng còn tai ách gì cả. Vì sao chúng ta có tai ách? Bởi vì chúng ta chưa dẹp bỏ được hai thứ chấp trước là chấp ngã và chấp pháp. Mọi sự, mọi việc. Trong bài Chứng Đạo Ca của Đại sư Quyền Giác có nói: Ngũ quẩn phù dân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Nghĩa là năm quẩn như mây trôi, chẳng đến đi. Ba độc như bọt nước, dạ có mất. Năm quẩn xưa nay vốn không có tự tánh, hệt như đám mây trôi, thoắt nhiên có, thoắt nhiên mất. Khi không rõ thấu đạo lý này, chúng ta sẽ mãi bị năm quẩn che lấp, không thể tự tại, không đặng giải thoát. Người tu đạo phải phá năm quẩn. Như mây bay lại, mặc nó lại. Nếu nó trôi đi, mặc nó đi. Không cần chú ý tới, không cần chấp trước nó. Ba thứ độc, tham, sân, si, thì giống như bọt nước, vốn không có thực thể. Chúng tự sinh ra rồi tự mất đi, nên đừng chấp trước vào chúng. Bài Chứng Đạo Ca lại nói: Chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sinh, từ chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Nghĩa là chứng thực tướng không nhân pháp, sát na rũ sạch nghiệp a tỳ. Nếu đem lời dối gạt chúng sinh, từ chịu cắt lưỡi hằng sa kiếp. Thực tướng tức là vô tướng, vô sợ bất tướng, không có hình tướng gì, song không có gì chẳng phải là nó. Cũng có nghĩa là tạo nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng, quét sạch tất cả mọi pháp mọi sự, rời bỏ mọi hình tướng, mọi quan niệm. Có thể nói là phản bổn hoàn nguyên, chứng đắc tự tánh thanh tịnh. Tới được cảnh giới này thì cũng chẳng có người, chẳng có pháp, nhưng pháp đều quên hết, cũng không còn chấp người, hết luôn chấp pháp, mọi sự mọi việc. Đó là chứng đắc lý và thể của thực tướng. Lúc ấy chỉ trong sát na, có thể tất cả tội nghiệp đọa địa ngục vô gián đã tạo ra trong vô lượng kiếp về trước lập tức tiêu diệt hoàn toàn. Đại sư Vĩnh Gia nói rằng: Nếu tôi đem lời giả dối để gạt gẫm chúng sinh, tôi xin cam tâm tình nguyện xuống địa ngục rút lưỡi, chịu khổ trong vô số kiếp nhiều như cát bụi vậy. Lúc ở thiền đường, quý vị hãy chân thật tu hành, giống như kéo tầm. Quý vị phải nhẫn nại, từ từ kéo từng sợi tơ thì mới không bị rối. Chớ nên tự cho mình là thông minh, muốn tìm đường tắt, muốn dùng phương pháp khoa học để khai ngộ. Đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn. Nếu khoa học có thể làm cho khai ngộ, thì các nhà khoa học gia đã không tự chui vào thế kẹt. Họ đã sớm khai ngộ từ lâu rồi, và chẳng ai có thể dự phần để khai ngộ với họ đâu. Chớ nên nghĩ ngợi mông lung mà phải thành thật, đúng phép mà tham cứu, niệm Phật là ai. Lưng mỏi cũng phải chịu, chân đau cũng phải nhẫn. Nhẫn nại mãi sẽ tới lúc quý vị khai ngộ. Rằng bất kinh nhất phiên hàng triệt cốt, chậm đắc mai qua phát tỳ hư. Nghĩa là không qua một lần lạnh buốt xương, sao được qua mai tỏa ngát hương. Quý vị hãy chú ý, chớ quá thông minh rồi lại bị sự thông minh đánh lừa mình. Phải nhớ, một phần nỗ lực tu hành là một phần công phu. Tu hành là chân thật công phu, không phải khẩu đầu thiền, thiền nói suông. Chỉ nói suông mà không thực hành thì không ích lợi gì. Thiền nói suông chẳng những không giúp gì việc khai ngộ, mà ngược lại còn chướng ngại là khác. Do đó nói, không nói mới là thiền. Một niệm linh quang có thể triệt chiếu thiên địa. Quý vị cùng mười phương ba đời chư Phật chẳng hề khác biệt. Vì sao chúng ta không thể chứng đắc tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông? Vì kẻ phàm phu chúng ta vọng tưởng quá nhiều. Do đó trí huệ bị che khuất, chẳng có quang minh, thành ra vô minh. Cả ngày cứ khởi mê hoặc, tạo nghiệp, nên thọ nhận quả báo đau khổ trong dòng sinh tử. Tam thân tức là pháp thân, báo thân, ứng thân hoặc hóa thân. Tứ trí tức là thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên kính trí. Ngũ nhãn tức là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Lục thông tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông. Khi quý vị không có vọng tưởng gì thì mới chứng đắc những cảnh giới này. Đây chẳng phải là thứ triết lý, lý luận quyền diệu bí ẩn gì cả, chỉ là một thứ hiện tượng tự nhiên. Từ chân thật công phu mà chứng đắc, chẳng có chút gì kỳ lạ, rất là bình thường. Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta bị vô minh che phủ, chẳng gặp được bậc thiện tri thức giác dẫn, không biết thế nào là minh tâm kiến tánh, minh ngộ tự tâm, triệt kiến bổn tánh. Không biết thế nào là phản bổn hoàn nguyên, trở về nguồn cội. Chúng ta tu thiền chính là để minh tâm kiến tánh, để phản bổn hoàn nguyên vậy. Nếu được giải thoát thì sẽ không còn quái ngại, ngăn trở, xa rời mọi điên đảo mộng tưởng. Cuối cùng tới đặng Niết Bàn vậy. Thiền thất tháng 12 năm 1980. Không trừ vọng tưởng thì chẳng thể khai ngộ. Mục đích thâm thiền là để khai mở trí huệ, cầu giải thoát. Chúng ta phải chuyên tâm trì chí tham cứu câu: ai là người niệm Phật? Khi tham tới cực điểm, quý vị sẽ quên bẵng tất cả mọi vọng tưởng, quên ăn uống, phục sức, ngủ nghỉ, và thậm chí quên cả đại tiểu tiện. Lúc bây giờ, gió thổi không lọt, mưa rơi không thấm, quý vị chỉ miên mật tham chữ ai mà thôi. Một niệm duy nhất này kiên cố như kim can, không gì phá hoại nổi. Bây giờ quý vị trên không biết có trời, dưới không biết có đất, ở giữa không biết có người, tức là đạt tới cảnh giới không có người, không có mình, không có chúng sinh, không có thọ giả. Và đó cũng là lúc mà quý vị thể nghiệm được trạng thái trong không có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới, mình cùng vũ trụ đã hợp thành một thể. Xưa kia, nhiều bậc đại đức cao tăng đã có thể đạt tới trình độ nhất niệm bất sinh, không sinh vọng tưởng. Tại chùa Cao Mân ở Dương Châu, có một vị sư tên là Diệu Độ. Khi thầy tham thiền tới trình độ đi mà không biết là mình đang đi, đứng mà không biết là mình đang đứng, ngồi mà không biết là mình đang ngồi, nằm mà không biết là mình đang nằm, thì cái gì thầy cũng chẳng nghĩ tới, chỉ chú tâm vào câu ai là người niệm Phật mà thôi. Có một hôm thầy muốn tiểu tiện, nhưng vì chuyên tâm tham cứu chữ ai quá miên mật, nên thầy vào lộn Thiên Dương Điện và lầm tưởng phía trước bệ Đức Bồ Tát Di Đà là nhà xí. Ngay lúc sắp tiểu tiện, thầy chợt ngẩng đầu lên và thấy Bồ Tát Vi Đà đang trừng mắt nhìn mình, tay thì giơ cao cây bảo sử, khiến thầy sợ hãi đến tỉnh táo cả người. Biết là mình đã đến lộn chỗ, thầy vội vã sụp lại Bồ Tát Di Đà, sám hối tội lỗi, cầu xin Bồ Tát tha thứ. Vì sao có thể có chuyện như vậy? Là vì thiền sư Diệu Độ chuyên tâm dụng công, một lòng một dạ tham cứu chữ ai, hoàn toàn không để ý đến những việc khác. Cho nên thầy mới lầm tưởng Thiên Dương Điện là nhà vệ sinh. Có người nghĩ dớ dẫn rằng: tôi cũng bắt chước thiền sư Diệu Độ, tôi sẽ lên đài Quán Âm thay vì dùng nhà vệ sinh. Nếu quý vị cố ý làm như vậy thì quý vị cách xa đạo 10 vạn 8 ngàn dặm rồi. Quý vị nên biết rằng thiền sư Diệu Độ chẳng bắt chước ai cả. Thầy chỉ nhất tâm tham cứu câu ai là người niệm Phật, mãi miết tập trung tinh thần vào một vấn đề, do đó mới xảy ra cớ sự như vậy. Nếu quý vị cố ý bắt chước, đi sai đường thì thật là sai lầm vô cùng. Cho nên ngay cả cái ý tưởng muốn bắt chước này quý vị cũng chớ nên có. Phải nhớ rằng sai một ly đi một dặm. Nhiều người ở trong thiền đường song chẳng chịu dùng công, cứ ngồi nghĩ ngợi lăng nhăng: sao chưa có ai đánh khánh về kia? Mau mau khai tịnh để mình duỗi chân duỗi tay, dương vai ưỡn lưng cho đỡ mỏi đi chứ. Hoặc có người thì vọng tưởng tới chuyện ăn uống: vẫn chưa tới giờ ăn sao? Đói bụng chịu hết nổi rồi. Có người thậm chí tính toán: đã 12 ngày rồi, như vậy là còn 9 ngày nữa công đức mới viên mãn. Mong sao xong lẹ lẹ cho rồi, để mình khỏi phải bị hành tội nữa. Người ta tham gia thiền thất thì mong cho thời gian càng dài càng tốt, để được có thêm cơ hội khai ngộ. Còn những người này ngồi trên thiền sàn mà cứ như ngồi trên bàn chông, lúc nào cũng thấy bức rứt, xốn sang. Nếu không đổi chân thì lại dương vai, không ngồi yên được. Người ta thì nhập định, còn họ thì nhập phi phi, vọng tưởng lăng nhăng không ngớt. Nếu đã như vậy thì việc gì phải đến tham gia thiền thất? Cứ làm bộ làm tịch, ra vẻ tu hành để làm gì kia chứ? Chi bằng đừng tới tham gia, để khỏi phải tự chuốc lấy đau khổ cho rồi. Song quý vị nên biết rằng, muốn chấm dứt sinh tử thì phải đem hai chữ sinh tử treo ngang mày, để hễ mở mắt là thấy vấn đề sinh tử, nhắm mắt cũng không quên chuyện tử sinh. Lúc nào cũng phải dùng công tu hành thì mới có thể chấm dứt được sinh tử. Nếu tại thiền đường mà quý vị không luôn luôn nghĩ đến việc liễu sinh thoát tử, trái lại lúc nào cũng nghĩ ngợi lan nhăn, cứ lo vọng tưởng của mình chưa đủ nhiều, thì thật là đáng thương biết bao. Người dụng công tu đạo thì không được khởi vọng tưởng, dù chỉ trong một giây. Có câu rằng: đại sự dị minh, dư tán khảo tỷ. Nghĩa là việc lớn chưa rõ, như đưa đám cha mẹ. Khi chúng ta chưa hiểu được sinh tử đại sự thì cũng đáng buồn thảm, bi ai, giống như cha mẹ qua đời vậy. Do đó, lúc tham thiền thì phải luôn luôn dùng công tu hành, chớ lãng phí một giây một phút, và cũng chớ buông lung. Dụng công tới lúc lô quả thuần thanh, công phu chín mùi, thì tự nhiên sẽ có cảm ứng. Có cảm ứng thì công phu mới tương ưng. Cho dù đã khai ngộ rồi, quý vị cũng vẫn phải không ngừng cố gắng tiến tới trước. Đừng lười biếng, đừng tự giam hãm mình nơi quá thành. Đừng cho rằng tới đây là hết, rồi không muốn tiến thêm nữa. Những ý tưởng như vậy chính là các hòn đá cản trở sự tu hành. Biết rõ ràng là vọng tưởng làm ta không khai ngộ, vậy thì tại sao vẫn cứ khởi vọng tưởng chứ? Biết rõ ràng đó là vọng tưởng mà tại sao không quét sạch chúng đi? Đó chính là khuyết điểm của đa số người đời: biết rõ mà vẫn cố ý vi phạm. Nói rõ ra tức là quý vị vẫn không thể nhìn thủng, chẳng thể buông bỏ, vẫn còn chấp trước cái này, câu nệ cái nọ, chấp nam chấp nữ, vân vân. Kết quả là lãng phí hết thời giờ quý báu. Thời gian đã thiền thức là vô cùng quý giá, bởi vì không dễ gì mà gặp được cơ duyên tốt đẹp như thế. Trong thời gian này, quý vị hãy ném hết mọi vọng tưởng lên chính tầng mây, để cho lòng được thanh tịnh, chuyên chú vào câu ai là người niệm Phật. Đừng sao lãng, mọi người hãy nỗ lực tham thiền. Tham, tham, tham. Thiền thức, tháng 12 năm 1980.